Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, muốn làm người khô lâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giết. Cuồng chiến cốt ma quát lạnh hạ chung quanh khô lâu rồi rít xông về Triệu Mục. Triệu Mục đang chuẩn bị một dao vỗ xuống, dư quang khóe mắt. Nhưng thấy cách đó không xa lại không chém trong mắt có vui vẻ. Ngay tức thì thay đổi chủ ý một bên đi lại rút lui vừa dùng hắc dạ thủ trượng bắn ra từng hạt tròn. Niệm đánh, khô lâu trừ phi là tứ chi bị đánh hết nếu không bò cũng biết bò hướng hắn. Thấy có một ít khô lâu xông về lại không chém. Triệu Mục ngay tức thì ảnh độn xuất hiện ở cuồng chiến cốt ma sau lưng. Sau lưng một dao đâm thủng óc. Nhưng thấy bị đâm thủng qua lại là một bộ xương khô. Vẫn là số ít mấy cái nắm giữ năng lực siêu phàm khô lâu. Ở hắn đâm trúng cuồng chiến cốt ma ngay tức thì lại và tự thân khô lâu thay thế. Đây có điểm ra ư Triệu Mục ý liêu. Ở hắn biết liên quan tới cuồng chiến cốt ma tin tức trong cũng không loại năng lực này. Trừ phi là biết có loại năng lực này đều chết hết. Mà tương lai giết cuồng chiến cốt ma người. Vậy không đem hắn có cái năng lực này nói ra. Ảnh độn, cảm giác được nguy hiểm. Triệu Mục ngay tức thì rời đi 30 gạo. Chân trước rời đi, chân sau bị hắn đâm thủng xương đầu khô lâu nổ tung. Khô lâu này nắm giữ là chakra. Thể chất là thuộc tính lửa. Ngay tức thì bùng nổ chakra tạo thành một cái đường kính hơn 5 thước quả cầu lửa. Khô lâu sẽ tự bảo đây cũng là một cái không biết năng lực. Quả nhiên không thể nhỏ xem người bất kỳ. Cho dù người này ở hắn 300 năm trong trí nhớ có tương quan tư liệu. Tư liệu có thể là giả. Trừ phi là hắn tương lai tự tay giết chết tư liệu mới có thể xác nhận. Không gian cất đồ lấy ra một cái trong tay kiếm. Tay phải không ngừng sao chép. Phỏng chế ra một cái liền hất ra một cái. Những thứ này khô lâu coi như sẽ tự bảo vệ không đổi được bản thân nhỏ yếu thiếu sót. Đối mặt quấn quanh tức giận trong tay kiếm từng cái rối rít bị xé nát. Cuồng chiến cốt ma liền nhìn như vậy, nhưng là mũi miệng của hắn nhưng không ngừng hô hấp một ít màu đen khí lưu. Làm cái cuối cùng khô lâu hủy diệt, cuồng chiến cốt ma trong cơ thể xương cốt lập tức đâm chảy ra. Ở bên ngoài thân không ngừng tăng sinh bao trùm cuối cùng tạo thành một cái chiều cao 2 mét xương. Trắng toàn bao trùm cốt giáp. Ngay tức thì bộc phát ra kinh người tốc độ xông về lại không chém. Ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở sau lưng chính là hai dao. Quán niệm lóc xương dao không có quấn quanh khí trực tiếp bị văng ra. Quấn quanh hàng loạt tức giận ám sát tâm. Đâm vào có chừng 5 cm sâu sau còn không cùng tiếp tục đi sâu vào. Đã bị cuồng chiến cốt ma về phía trước chạy nước rút tránh đến tiếp sau này tổn thương. Bị phá hư cốt giáp bất quá chớp mắt ở giữa đã khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa ảnh độn, Triệu Mục chính diện xuất hiện một cái liêu âm cước. Cốt giáp địa phương nào yếu ớt nhất? Vậy khẳng định là hai chân ở giữa. Chỗ này cốt giáp nếu như quá dày, đi bộ chạy nhanh sẽ hết sức bất tiện. Mũi chân dùng cứng rắn hội tụ toàn thân khí. Chẳng qua là một cước đã đem cuồng chiến cốt ma đá bay lên trời truyền ra nhiều tiếng nổ tung. Triệu Mục thu hồi chủy thủ trong tay. Từ không gian cất đồ lấy ra lại không chém chém đầu lớn dao. Cái này đem màu tím lớn dao. Tổn thương ước chừng là ám sát lòng gấp đôi, mấu chốt là đặc biệt sắc bén, đồng thời có thể hấp thu trong máu tươi thiết tu bổ bị tổn thương thân đao. Lúc này dùng chu quấn quanh toàn bộ khí luân phiên đứng lên ở giữa không trung một dao đem cuồng. Chiến cốt ma từ ngực chặt đứt, ngươi đáng chết à, cuồng chiến cốt ma người ở giữa không trung đau che đáy quần tuyệt vọng giận dữ hét. Hắn cắt thành hai khúc trên thân thể mặt, sau cùng tầng một máu thịt và bên trong héo rút nội tạng bắt đầu cháy. Hóa là màu đỏ đậm ngọn lửa bọc lại bị chém thành hai nửa thân thể. trước nhất khôi phục hai cánh tay bắt Triệu Mục một lần nữa bổ tới lớn thân đao thể ở trong ngọn lửa trọng tố. Cái này thì thôi, hắn mặt ngoài thân thể lục tục hiện lên từng đạo màu đỏ đậm ngọn lửa đường vân. Đây mới là ta trong trí nhớ cuồng chiến cốt ma. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, ẩn nhiên ở giữa, hắn phát hiện mình tựa hồ là một chuyện xấu. Người nguyện ý thành là khô lâu sao? Không thể ngủ, không thể ăn, không thể uống. Thậm chí người phụ nữ cũng đừng nghĩ đụng. Liền người đàn ông sau cùng tôn nghiêm cũng mất đi. Cuồng chiến cốt ma trên mình da bọc xương chỉ sợ là ở cưỡng ép duy trì sau cùng máu thịt thân thể. Muốn ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi tìm được biện pháp giải quyết mà khổ khổ kiên trì. Nhưng là bị hắn ép đến tuyệt cảnh. Không thể không theo này hoàn toàn không làm người đổi làm khô lâu. Hơn nữa mới vừa rồi một cước kia liêu âm cước. Cuồng chiến cốt ma bây giờ tất nhiên là tức giận muốn nổ. Hắn đây nếu là có cuồng chiến sĩ và người man dợ kỹ năng và truyền thừa. Vào giờ phút này đó nhất định là đánh đâu thắng đó, thần ngăn cản sát thần. Nhưng mà, hắn lửa giận thí dụng không có. Bất quá không làm người sau này có thể tay không bắt hắn dùng khí cường hóa chém đầu lớn dao. Xem ra hy sinh người đàn ông tôn nghiêm bùng nổ lực lượng quả nhiên không thể nhỏ xem. Triệu Mục quăng lên trong tay chém đầu lớn dao nổ một cái đem cuồng chiến cốt ma cho đập vào trong. Hồ, đừng quá càn rỡ, cẩn thận ta phá hủy ngươi thứ sáu khối xương cột sống. Triệu Mục quát lạnh. Lao ra cái ao cuồng chiến cốt ma, nghe nói như vậy lập tức mộng điệu. Triệu Mục làm sao biết nhược điểm của hắn, biết mới vừa rồi tại sao không muốn mạng hắn. Mới vừa rồi hắn một dao nếu như là từ hắn thứ sáu khối xương cột sống chặn ngang chặt đứt. Hắn coi như không chết cũng biết tại chỗ bị thương nặng mất đi năng lực phản kháng. Trừ phi, Triệu Mục căn bản là đang chơi hắn, không dự định giết hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ không thể đi. Không giết Zabuza Momochi nhiệm vụ chủ tuyến thì sẽ thất bại. Hắn cũng không có triệt tiêu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại xóa bỏ trừng phạt đạo cụ. Vốn là lại không chém thì không nên là bọn họ tới giết. Bọn họ nhiều nhất phụ trợ làng lá nhẫn giả là đủ rồi. Ai biết làng lá nhẫn giả tại sao hóng gió đều rút lui. Ta đầu hàng. Cuồng chiến cốt ma ngay tức thì liền kinh sợ. Hắn vốn là xuất thân phổ thông. Vậy chút gì lên đám người tự ái và kiêu ngạo cái gì hắn như nhau cũng không có. Hắn chỉ muốn sống. Chỉ có còn sống hắn mới có thể tìm được đổi người phương pháp. Lần nữa khôi phục hắn thân là người đàn ông tôn nghiêm. Ngươi, giải trừ cốt giáp, Triệu Mục không lời nói. Nhanh như vậy liền kinh sợ. Hắn còn chuẩn bị trước đánh một cái tam đẳng tàn phế nói sau. Đừng xem cuồng chiến cốt ma cốt giáp năng lực phòng ngự kinh người. Trực tiếp niệm thú vũ xà thần quấn quanh ở ném vào cái ao. Sau đó vô hình niệm lực rút ra lấy trên người hắn cái loại đó năng lượng không biết đều đủ để chế. Trụ hắn lại hoặc là trực tiếp dùng bốn thứ nguyên nhà trọ mở cửa sổ người năng lực. Đem hắn nửa đoạn thân thể chuyển tới bốn thứ nguyên nhà trọ. Sau đó cưỡng ép tắt tiến vào cửa hang. Đóng kín ngay tức thì thân thể thuộc về bất đồng không gian. Như vậy sinh ra không gian vạn cổ màu vàng cấp bậc trở xuống cơ hồ không thể nào có đồ có thể chịu. Đừng ở hang này kinh sợ. Vấn đề là làm sao khống chế hắn. Khống chế một cái siêu duy người tiến hóa cũng không dễ dàng. Hắn tự nhận không có như vậy cao nhân cách mị lực. Uy hiếp dụ dỗ mới là hắn am hiểu. Đột nhiên ở giữa linh quang chớp mắt, Triệu Mục nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Trên đất tìm nửa ngày thật vất vả mới tìm được một miếng nhỏ nhạt nhẽo thịt vụn. Đây là cuồng chiến cốt ma thịt. Triệu Mục ném vào bốn thứ nguyên nhà trọ để cho máu thịt ma hộp ăn. Thoáng qua ở giữa đã phòng chế ra một cái nhân bản vô tính thể, thả ra nhân bản vô tính thể, cuồng chiến cốt ma lập tức vọt tới bên trái sờ bên phải sờ. Trên mình tản ra vui sướng lộ ra thấy rõ, Triệu Mục nắm giữ nào đó tạo nên nhân bản vô tính thể người thủ đoạn. Như vậy cho hắn cái này khô lâu bộ xương mặc lên tầng một máu thịt không khó lắm. Nghĩ tới đây, cuồng chiến cốt ma trong lòng cẩn thận có biến hóa. Vốn là dự định giả hàng, nhưng nếu như là Triệu Mục loại này lợi hại tồn tại, hơn nữa có thể để cho hắn lần nữa làm người, không phải là cho người làm tiểu đệ. Không xem mới vừa rồi những cái kia liền cho người làm tiểu đệ tư cách cũng không có. Hỏi cũng không hỏi trực tiếp chém tận giết tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tauyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.